Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1397, Minh Hoàng Mật Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Úc Lũy chỉ vào Quỷ Môn Quan, phẫn nộ Triệu Văn Hòa bọn người. Trong lúc nhất thời, sáu vị quỷ đế đều rơi vào im lặng, hồi tưởng lại Phật Đà làm tâm thần người sợ run thủ đoạn. Đến nay mỗi người đều là lòng còn sợ hãi. Huống chi, tại vạn năm trước Phật Đà liền có thể dự kiến, sẽ có một vị cầm trong tay bạch sắc mạn châu xa hoa người. Tại có một ngày hàng lâm tại minh giới, loại này khó mà giải thích tiên tri người sớm giác ngộ. Người nào có thể không đếm xỉa? Nói cách khác, nếu như Phật Đà thật liệu đến mấy ngày này, hắn mất đi trước, liền thật không có lưu lại hắn thủ đoạn của hắn. Đến bảo hộ ứng với duyên người. Thần Đồ bà nói giọng khan khan. Thái Úc Lũy, ngươi mang tiểu tử này đi trước. Ta lão thái bà cũng muốn nhìn. Hôm nay ai dám vi phạm Phật Đà ý chí. Tốt, Thái Úc Lũy thân hình mới vừa động. Sáu vị quỷ đế lập tức tản ra. Ngăn cản lối đi, Triệu Văn Hòa lắc đầu nói. Bất luận làm sao, người này không thể giao cho các ngươi. Bạch sắc mạn châu xa hoa sự quan trọng đại. Người này phải chết. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, Thái Úc Lụy ánh mắt ngưng trọng. Gặp sáu vị quỷ đế thái độ kiên quyết. Hôm nay rõ ràng nhất không có từ bỏ ý đồ. Thời gian trôi qua quá lâu. Hơn một vạn năm, Phật Đà dư uy mặc dù tại. Nhưng cũng đã không đủ để chân chính kinh sợ cái này ba phương quỷ đế. Nghĩ lại trong lúc đó, Thái Úc Lũy cười lạnh nói, Triệu Văn Hòa, Đỗ Tử Nhân, các ngươi cất tâm tư gì? Đừng cho là ta không nhìn ra. Nga, Triệu Văn Hòa nhíu mày. Thái Úc Lũy lại là cười lạnh một tiếng. Các ngươi sáu người không phải là muốn mưu đồ bạch sắc mạn châu xa hoa. Muốn trở thành tân minh giới chí tôn. Nhưng mà, ta nói cho các ngươi biết. Đây căn bản không có khả năng. Đệ nhất, Phật môn chú trọng nhân duyên quả báo. Cái này bốn dạng, các ngươi một cái đều không dính. Các ngươi căn bản không phải ứng với duyên người. Đệ nhị, liền coi như các ngươi bắt được bạch sắc mạn châu xa hoa. Các ngươi tổng cộng sáu cái nhân. Làm sao chia? Hừ, Thái Úc Lũy một câu nói sau cùng này. Dụng ý là muốn khơi mào sáu vị quỷ đế bên trong không hợp. Cho nhau nghi kỵ, tốt lộ ra sơ hở. Để cho hắn có thể mang theo lâm dịch thong dong thoát thân. Nhưng Triệu Văn Hòa sáu người lại thần sắc như thường. Tâm tình không có phát sinh mảy may ba động. Đỗ Tử Nhân lắc đầu nói. Thái Úc Lũy, ngươi đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Ân, Thái Úc Lũy trong lòng trầm xuống. Nghĩ tới một loại khả năng tính chất. Đỗ Tử Nhân sâu kín nói ra. Ngươi cũng đừng xúi dục. Ngươi thật coi là cái này bạch sắc mạn châu xa hoa. Mấy người chúng ta cấu kết chỉ tư cách. Thái Úc Lũy sắc mặt của trở nên cực kỳ khó coi. Trầm mặc nửa ngày. Chật vật nói ra. Ngươi là nói. Phong đô minh hoàng. Bằng không thì ngươi cho là tại đây minh giới. Ai lớn nhất? Triệu Văn Hòa hỏi ngược một câu. Ngàn năm trước, Minh Hoàng sớm có mật lệnh, nhìn thấy cầm trong tay bạch sắc mạn châu xa hoa người. Giống nhau giết không tha, đem hoa này mang cho hắn. Trương Hành trầm giọng nói. La phù quỷ đế thân là Minh Hoàng truyền nhân. Đối với chuyện này nhất thanh nhị sở. Nếu ngươi không tin, có thể tự đi hỏi. Tứ phương quỷ đế đồng loạt nhìn về phía Hàn Lỗi. Hàn Lỗi trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, tựa hồ xuống nào đó quyết tâm, gật đầu nói, không sai, ta sẽ đích thân đem hoa này mang cho Minh Hoàng Sư Tôn. Nghe được câu này, Thái Úc Lũy mặt xám như cho tàn, nếu quả thật là Minh Hoàng ý nghĩ, hắn một cái quỷ đế, làm sao có thể tại Minh Hoàng lực lượng giữ được lâm dịch? Thật chẳng lẽ chính ứng với duyên người? Liền phải bỏ mạng ở trước mặt mọi người. Triệu Văn Hòa lạnh lùng nói. Thái Úc Lũy, thần đồ, ta khuyên các ngươi một câu. tốt nhất khác không biết sống chết cùng Minh Hoàng đối kháng. Minh Hoàng tuy rằng Thủy Chung chưa từng lộ diện, nhưng đối với Minh Giới mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Không sai, Minh Hoàng cách tôn cấp cũng chỉ có một bước gần, đạt được bạch sắc mạn châu xa hoa, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bước vào tôn cấp, dẫn dắt chúng ta đánh vỡ lục đạo luân hồi, lao ra Minh Giới. Đỗ Tử Nhân cũng âm trầm nói, Thái Úc Lũy, hai người các ngươi nếu là dám ngăn trở, chính là cùng toàn bộ Minh Giới là địch. Sở dĩ tùy ý các ngươi đám tán tu này tại Minh Giới có nơi sống yên ổn, là Minh Hoàng không muốn để ý tới. Nhưng ngươi nếu thật xúc động Minh Hoàng điểm mấu chốt, các ngươi toàn bộ nhân đều phải chết. Ha ha ha ha, Thái Úc Lũy đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, mang theo một loại bi thương. Vạn năm trôi qua, các ngươi liền đem Phật Đà quên mất không còn một mảnh. Không có Phật Đà, hôm nay chúng ta, từ lâu tiêu tan thành mây khói. Không có Phật Đà, nào có cái gì Minh Hoàng, quỷ đế, các ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân. Thái Úc Lũy lớn tiếng nói, ta mặc kệ người khác. Hôm nay chỉ cần ta còn sống, liền phải bảo vệ Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Ai dám động hắn, liền theo thi thể của ta lên đi tới. Còn có ta lão thái bà một cái. Thần đồ bà lạnh lùng nói. Dù sao ta thọ nguyên không nhiều, cùng lắm thì kéo một cái chôn cùng. Lâm Dịch nhìn một màn này, trong lòng bắt đầu khởi động một loại không nói ra được phức tạp tâm tình. Hai vị Đông Phương quỷ đế lúc đầu nhìn thấy Lâm Dịch lúc, đối với hắn cũng không thân thiện, hơn nữa tâm tồn đề phòng, nhưng biết được thân phận của hắn sau, cũng không cố sinh tử, cũng muốn bảo toàn tính mạng hắn. Chỉ vì năm đó Phật Đà một câu nguyện vọng, Sở Giang Vương vẫn đối với hắn lắm thân mật, nhưng chân chính thương tổn hắn, lại đúng là người này. Thái Úc Lũy, thần đồ, các ngươi đã muốn chết, cũng trách không được chúng ta. Triệu Văn Hòa hướng bốn phía nháy mắt, sáu người tản ra, trực tiếp đem Thái Úc Lũy cùng thần đồ bao quanh vây quanh. Nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi hàng lâm tại huyết tinh trên đài, đi tới Lâm Dịch bên người, cúi người nhặt lên bạch sắc mạn châu xa hoa. Lâm Dịch bình tĩnh nhìn một màn này, không có bất kỳ cử động nào. Hắn biết, lấy bản thân hiện nay lực lượng, tại đây La Phù quỷ đế trước mặt, không có chút nào cơ hội thủ thắng. Lâm huynh đệ, ta đây là Hàn Lỗi a. Đột nhiên, Lâm Dịch trong đầu vang lên một thanh âm. Để cho Lâm Dịch kinh ngạc là, thanh âm này đúng là trước mắt La Phù quỷ đế. Tình huống gì? Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Hàn Lỗi trong lòng thầm mắng một tiếng. Đạo, mẹ nó, ta đây ngu xuẩn chết được rồi. Lâm huynh đệ không có ký ức, nói hắn cũng không nhận biết ta đây. Nghĩ lại đến tận đây, Hàn Lỗi lại truyền âm nói. Lâm huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói, ta đây là Hàn Lỗi, may mắn bảo vệ ký ức, ta đây nhận ra ngươi, ngươi lại không nhận biết ta đây là ngươi nhân giới hảo huynh đệ, tuyệt không hội hại ngươi. Hàn Lỗi trong lòng có một bụng nói nhớ đối với Lâm Dịch nói hết, nhưng nói một tràng, cũng không việc gì trật tự, có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Sau khi nói xong, Hàn Lỗi dịch địa mà ở trong, cũng cảm giác mình giống người điên. Lâm Dịch làm sao sẽ tin tưởng hắn? Nhưng để cho Hàn Lỗi kinh ngạc chính là, Lâm Dịch chỉ là trầm mặc nửa ngày, liền truyền âm nói, tốt, ta tin ngươi, thật đơn giản ba chữ, lại làm cho Hàn Lỗi mừng rỡ như điên. Cái này được rồi, bớt đi rất nhiều phiền phức. Chỉ cần hắn mang theo Lâm Dịch an toàn đến Tam Sinh Thạch bên cạnh, liền vạn sự đại cát. Trên thực tế, theo Lâm Dịch lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lỗi thời điểm, trong lòng liền dâng lên một loại không rõ cảm giác. Khi Hàn Lỗi nói, hắn là mình ở nhân giới huynh đệ lúc, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được bản thân nội tâm cái loại này xúc động. Đến từ linh hồn chỗ sâu vui sướng. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch liền lựa chọn tin tưởng Hàn Lỗi. Huống chi, hôm nay cục diện, Hàn Lỗi thân là La Phù Quỷ Đế. Thật nếu là nhớ chém giết hắn, căn bản không cần cùng hắn lời vô ích. Nhưng vào lúc này, Phương Tây Quỷ Đế nhíu nhíu mày. Lớn tiếng nói, La Phù Quỷ Đế, ngươi đang làm cái gì? Làm sao không đem người này giết chết? Cách chương.